Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 763. Có lòng tin sao? Há, vậy không biết còn phải ta làm những gì? Sa Vi cau mày nhìn về phía Chu Hà, 1.000 này vạn đô la quả nhiên không tốt như vậy kiếm. Theo ta được biết, Miramax để cho Disneyland thu mua sau. Mặc dù ngươi sáng lập Wizin ảnh nghiệp, nhưng vẫn còn ở Disneyland đảm nhiệm chức vị, sẽ vì Disney làm việc. Ta cũng vậy cái ý này, muốn mời ngươi làm chúng ta Hạ Hoa Điện ảnh Bắc Mỹ công ty nghệ thuật cố vấn. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghệ thuật cố vấn, ha ha, danh hiệu này rất có ý tứ. Ta thích, Savi cười mở cười to, có thể kiếm tiền nghệ thuật mới là nghệ thuật. Thật là không có nghĩ đến Chu Hạ sẽ bởi vì hắn danh vọng mở cao như vậy giá tiền. Ở Hollywood, 10 triệu đô la cũng không có tốt như vậy kiếm. Đặc biệt là đối người ngoại quốc. Xem ra đại dương bỉ ngạn quốc gia kia điện ảnh nghề quả nhiên tốt hơn kiếm tiền. Nếu không cái này khôn khéo người tuổi trẻ cũng sẽ không ném một cái thiên kim. Nếu như lời như vậy, vãn hồi ở Hoa Hạ mất đi danh dự. Vậy thì càng thêm gấp. Chu Hạ không biết Savi đang suy nghĩ cái gì, thấy hắn có hứng thú, liền trực tiếp đạo, đúng như vậy, công ty chúng ta xin ngươi là nghệ thuật cố vấn. Hàng năm 10 triệu đô la dùng cho ủy thác Wizin tiên sinh cùng quý công ty. Là công ty chúng ta ở Bắc Mỹ PR, thuyết phục, tổ chức, tuyên truyền, xử lý rất nhiều việc khó. Như thế nào? Nghĩ đến tiếp theo sắp có rất nhiều Hạ Hoa điện ảnh phim sẽ mưu cầu ở Bắc Mỹ chiếu phim. Như vậy tiêu phí thực ra rất đáng giá. Nếu như công ty điện ảnh ở Bắc Mỹ khai hỏa danh tiếng, dù là phòng bán vé thu nhập một dạng nhưng là lục tượng đái thị trường. Còn có phát chương trình TV bản quyền cũng là một khoản không rẻ thu nhập. Huống chi, cuối năm Hạ Hoa điện ảnh tương hội tại Bắc Mỹ đưa ra thị trường. Savi tấn danh thiếp này bây giờ còn là rất tiện dụng. Chu, nghe nói quý công ty một mực chuẩn bị ở Bắc Mỹ đưa ra thị trường. Nếu quả thật như thế, ta đây muốn ngươi cần ta càng nhiều trợ giúp. Savi cười ám chỉ đạo. Chu Hạ nghe ra hắn là ở tăng giá cây số. Lúc này cười nói, cảm ơn, ở những phương diện khác, chúng ta hợp tác với Lionsgate một mực rất vui vẻ. Hơn nữa chúng ta mấy năm gần đây sẽ không mưu cầu ở Hollywood làm nhiều chuyện hơn. Hollywood cũng không chỉ có Savi ở buôn bán điện ảnh, đủ loại mảng lớn bên trên. Savi cũng không giỏi. Được rồi, nếu như có yêu cầu lời nói, ta rất vui lòng trợ giúp ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta ký tên hợp đồng, ta nhất định sẽ kết thúc ta phải có chức trách. Sẽ để cho chúng ta từ hợp tác phát hành tân nhân trinh thám bắt đầu. Công ty chúng ta sẽ hết toàn lực làm xong tuyên truyền. Carol, hạng mục, ta cũng sẽ đi tìm ngươi yêu cầu diễn viên. Đạo diễn tới, Savi thấy tốt thì lấy. Hollywood nói cho cùng hay lại là mấy đại cự đầu thiên hà. Huynh đệ bọn họ sáng lập Miramax ảnh nghiệp bị Disneyland thu mua. Liền chứng minh một điểm này. Chu Hạ cùng Hạ Hoa điện ảnh nếu là chịu bỏ khí lợi ích nhất định, cũng là có thể với một cái cự đầu hợp tác, mượn bọn họ lực lượng phát hành bộ phim này. Được, những thứ này chuyện cụ thể sẽ để cho công ty chuyên nghiệp nhân sĩ môn nói đi. Về phần Vero, đạo diễn nhân tuyển, ta muốn có lẽ nửa năm sau, chậm nhất là sang năm, ta liền có thể tới đạo diễn bộ tác phẩm này rồi. Chu Hạ suy nghĩ một chút nói, bộ này đồng tính ai tình điện ảnh, nếu như quay chụp được, không thể nghi ngờ là một cái có thể gõ cho phép thế giới nhiều giải thưởng lớn nước cờ đầu. Đã có Savi trợ giúp tìm diễn viên, vận hành, vậy hắn hoàn toàn có thể tự mình tới đạo diễn. Vậy cũng tốt, nhưng ta muốn đề cử cho ngươi một cái đóng vai, Terry này, diễn viên. Savi gật đầu một cái. Chu Hạ đạo diễn tiêu chuẩn, đạo diễn bộ phim này cũng không có vấn đề, nhưng diễn viên nhân tuyển hắn hy vọng có thể nhúng tay với Chu Hạ hợp tác với Hạ Hoa, để cho Hoa Hạ điện ảnh nhân thấy với hắn hợp tác chỗ tốt, lần nữa tín nhiệm hắn, giống như kiểu trước đây đưa hắn kính như thượng khách. Từ nơi này toàn cầu thứ hai đại điện ảnh thị trường phân nhiều điểm bánh ngọt. Đây là hắn hôm nay tới thứ nhất mục, mà cái thứ hai mục chính là mượn trợ giúp thúc đẩy Carol cái này hạng mục. Đề cử Emma Watson xuất diễn trong phim ảnh ngoài ra một nữ chủ Terry này. Nhưng bây giờ Chu Hạ muốn đích thân đạo diễn, vậy hắn liền cần với đối phương câu thông một chút. Watson tiểu thư sao? Chu Hạ do dự, nguyên trong phim ảnh hai vị nữ chủ, Carol là đại ma vương Blanchett đóng vai, mà Terry này chính là Rooney Mara đóng vai. Nói đến nàng tên khả năng rất nhiều người không biết, nhưng nói đến nàng diễn viên chính đại vệ Frankie, cô gái có hình xăm rồng, rất nhiều khẳng định cũng khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa sau đó Rooney đóng vai Terry này càng là đạt được liên hoan phim Cannes tốt nhất nữ chủ. Có thể thấy nàng đem nhân vật tạo nên rất tốt, không thể tùy tiện dùng người khác thay thế. Emma rất thích hợp nhân vật này. Chu, người có thể đối với nàng thử vai diễn. Nàng nhưng là tương lai Hollywood có tiềm lực nhất 90 sau nữ diễn viên một trong. Savi thấy Chu Hạ tựa hồ không hài lòng lắm, hết sức thuyết phục đạo: được rồi, ta tin tưởng ngươi nhãn quang, thời điểm chúng ta đến lại nói được không? Chu Hạ quyết định tạm thời vẫn là chậm một chút cũng tốt, ngược lại còn có thời gian một năm. Savi nhún nhún vai, như vậy Emma cũng sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị nhân vật. Ừ, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chu Hạ đưa tay ra, bất chi bất giác, thời gian trôi qua một giờ, khoảng cách đi lên thảm đỏ chỉ có hơn một canh giờ. Được, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Savi cũng đưa tay ra đến, với Chu Hạ cầm, lại nói: Chu, Ngọa Hổ Tàng Long 2, thật là một cái tốt hạng mục. Nếu như ngươi không có ý nghĩa, ta ước chừng phải tìm Ang Lee, Lý An tên tiếng Anh, hợp tác. Ha ha, ta bây giờ không có thời gian, đang trong kỳ hạn cũng xếp hàng sang năm. Chu Hạ uyển chuyển cự tuyệt nói. Về phần Lý Án, hắn mới sẽ không chụp Ngọa Hổ Tàng Long 2. Sau đó Savi tìm rất nhiều người, cuối cùng tìm được Viên Hòa Bình. Viên Bát Gia đối kịch bản hết sức không vừa lòng, thấy chính là một người ngoại quốc cố sự, cũng quá không nghĩ đạo diễn. Nhưng cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại. Kết quả mọi người đều biết, Ngọa Hổ Tàng Long chi Thanh Minh Bảo Kiếm quả nhiên liền cho này đệ nhất bộ qua Thanh Minh tiết. Với Savi lại trò chuyện liên quan tới lần này Oscar thưởng sự tình, lần này hội đàm kết thúc, đưa hắn đi ra ngoài, lại cùng Emma Watson khách khí nói mấy câu, đưa bọn họ đưa đi sau, Chu Hạ lại cùng Peter Trương Chiêu nói chuyện mới vừa rồi sự tình, xác định mời Savi tới công ty làm nghệ thuật cố vấn đại thể chức trách. Mà lúc này đây, Dương Thiên Chân lại nhận được tới Hollywood quốc nội truyền thông muốn đối Chu Hạ cùng Đường Đường. Ngắn ngủi bày phóng thỉnh cầu, người đang nước ngoài, Chu Hạ suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng. Truyền thông bày phóng dùng là quán rượu lầu 2 một nơi buổi họp báo sân. Là Hollywood, là các nơi điện ảnh nhân truyền thông an bài, đối với Chu Hạ cùng Đường Đường có thể dành thời gian đến, các truyền thông đều rất hưng phấn. Một hồi đi lên thảm đỏ liền bắt đầu rồi. Hollywood những thứ kia minh tinh đại đạo bọn họ phỏng vấn không tới, chỉ có thể vỗ vỗ hình. Nhưng bọn hắn tự mình cự tinh cùng đại đạo, nhưng có thể ở thảm đỏ trước để cho bọn họ trước phỏng vấn, cho quốc nội fan phim ảnh cùng bạn trên mạng chia sẻ mới nhất Hollywood tin tức. Đây cũng tính là đại bổ nhất thường rồi. Chu Hạ cùng Đường Đường vừa mới ở phỏng vấn trên đài ngồi xong, phía dưới truyền thông liền đem mang theo ký hiệu microphone liền nhét vào trong tay bọn họ, bắt đầu đặt câu hỏi đứng lên. Chu đạo, xin hỏi ngươi đối lần này Oscar phim nước ngoài hay nhất thường có lòng tin ấy ư? Chúng ta Hạ Hoa video lưới phỏng vấn 20 mấy danh người bình luận điện ảnh. Rất nhiều người rất coi trọng Hindi Medium. Mới vừa rồi chúng ta phỏng vấn năm nay trở thành người thứ 10 Oscar Hoa nhân giám khảo Vương Thêm. Vệ đạo diễn, hắn cũng rất nhìn Hindi Medium. Một vị Hạ Hoa video lưới phóng viên, ỷ vào với Chu Hạ là người một nhà, thân phận. Không khách khí chút nào trước nhấc hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.